mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Kim Hoa căn cứ. Chờ Lục Văn Ngạn tắm rửa xong ra tới, Sở Tử Khiên đã về phòng của mình. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có một chút tiểu mất mát. Hắn trở lại chính mình phòng, liền thấy Đường Ngọc ôm Tiểu Miêu Xúc trên giường sườn đã ngủ say. Tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia chỉ xuẩn sư tử cái bụng chiều thượng đĩnh đặc nằm ở tiểu hài tử trong lòng ngực. Khóe miệng ẩn ẩn còn chảy ra một ít khả nghi chất lỏng, nhìn hai cái vật nhỏ đáng yêu. Lục Văn Ngạn tâm tình liền mặc danh hảo vài phần, mỉm cười chui vào chăn, nhẹ nhàng mà đem tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực. Sau đó nhắm hai mắt lại, một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau. Chuẩn bị đi trước Kim Hoa cái kia sơn trại căn cứ 6 người chờ xuất phát. Vì trang càng nhiều vật tư trở về, bọn họ lần này khai 2 chiếc xe. Mã Siêu cùng lão Lục Đồng Kiến Hoa khai mang theo tinh hạch khai 1 chiếc xe ở phía trước dẫn đường. Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên, Tề Hành, Tề Nhạc 4 người khai 1 chiếc xe theo ở phía sau. Bọn họ chuyến này mục đích chính là sờ sờ Kim Hoa cái kia sơn trại căn cứ chi tiết, xem bọn hắn thực lực đại khái có bao nhiêu, xem bọn hắn đến tột cùng làm hại nhiều ít ác sự. Tin vỉa hè tổng không bằng tận mắt nhìn thấy, nếu có thể nói, Tề Hành còn tính toán nghĩ cách sờ một chút nơi đó địa hình. Vì ngày sau quét sạch làm chút chuẩn bị, cho nên bọn họ cuối cùng quyết định mang lên Đường Ngọc. Bởi vì hắn có được cực kỳ đặc thù tinh thần thấu thị năng lực. Không những có thể đem Kim Hoa cái kia căn cứ phương tiện vừa xem hiểu ngay. Ngay cả binh lực phân bố cũng có thể xem rõ ràng. Hơn nữa trong đội ngũ nhiều hài tử, cũng có thể rơi chậm lại một chút những người đó phòng bị tâm lý, lái xe chính là Tề Nhạc. Tề Hành thực tự nhiên ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Đường Ngọc ôm Tiểu Miêu vừa lên xe liền ngồi đến cuối cùng một loạt đi. Lục Văn Ngạn đang muốn cùng qua đi, lại bị Sở Tử Khiên túm ngồi xuống hàng phía trước. Hắn đang muốn giãy giụa, liền nghe Sở Tử Khiên thấp giọng nói: "Ngươi đáp ứng quá mà." Sở Tử Khiên ngữ khí nghe tới có một cổ thực nùng cầu xin cùng yếu thế ý vị, làm Lục Văn Ngạn thật sự không thể nhẫn tâm ném ra hắn tay. Vì thế chỉ có thể cùng Sở Tử Khiên song song ngồi ở hàng phía trước. Bất quá Lục Văn Ngạn hiện tại chỉ cần vừa thấy đến Sở Tử Khiên, trong đầu liền nhịn không được liền sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn có chút xấu hổ cùng Sở Tử Khiên ngăn cách một chút khoảng cách. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, Sở Tử Khiên hiển nhiên nhìn ra hắn xấu hổ. Lại không để bụng, biểu tình tự nhiên giống thường lui tới giống nhau cùng Tề gia huynh đệ nói chuyện phía Mơ Siêu. Nhìn hắn giống như cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình như vậy để ý ngược lại có vẻ thực ngu đần. Không lý do trong lòng liền sinh ra một cổ bực mình. Hắn đơn giản tự mình thôi miên, cũng coi như ngày hôm qua cái gì cũng không có phát sinh dường như. Cũng gia nhập mấy ngày đề tài chung, cùng bọn họ cùng nhau thảo luận khởi tới Kim Hoa cái kia căn cứ lúc sau ứng đối chi sách Nam Thành. Rời đi Kim Hoa cũng không tính quá xa. Theo D50 quốc lộ thẳng tắp khai tam, 4 cái giờ là có thể tới rồi. Khi bọn hắn chạy đến một chỗ ngã rẽ thời điểm, đột nhiên có mấy cái ăn mặc quân trang người từ một chiếc xe cảnh sát thượng đi xuống tới. Xa xa mà đưa bọn họ tiệt ngừng lại, là cái kia căn cứ người, Tề Hành hơi hơi nhíu mày nói, những người này tuy rằng ăn mặc quân trang, chính là trên người lại không có thuộc về quân nhân cái loại này đĩnh bạt sắc bén khí chất. Nếu là nhìn kỹ nói, bọn họ trên người quân trang cũng không phải quá vừa người. Tay áo nút thắt không có khấu thượng, dây lưng cũng không có thúc hào, lộ ra không dài không ngắn một đoạn, hoàn toàn không giống quân nhân ăn mặc quân trang khi không chút cầu thả sạch sẽ chỉnh tề bộ dáng. Người bình thường có lẽ không quá sẽ chú ý những chi tiết này. Nhưng là giống Tề Hành như vậy, từ quân đội ra tới người lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ. khả nghi chỗ, Mã Siêu hiển nhiên cùng với chung một người kêu đại tráng nam nhân là nhận thức. Liền xuống xe cùng bọn họ bắt chuyện lên, bởi vì từng có giao dịch lui tới, những người này cũng không có quá mức phòng bị, nhưng nhìn đến Tề Hành bọn họ mấy cái xinh gương mặt. Vẫn là yêu cầu bọn họ mở cửa xe tiến hành đơn giản kiểm tra. Lục Văn Ngạn chạy nhanh làm Đường Ngọc đem Tiểu Miêu tàng tới rồi bên trong quần áo. Tiểu Miêu nhan sắc thật sự quá chọc người chú ý, Mã ca. Các ngươi ra tới như thế nào còn mang theo cái hài tử. Một người nhìn đến trên xe cư nhiên còn ngồi cái hài tử. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người bình thường chạy trốn nói. Mang cái hài tử cũng không có gì. Chính là bọn họ là tới giao dịch, còn riêng mang cái hài tử. Liền có vẻ có chút cổ quái, đây là ta đệ đệ. Nhà của chúng ta liền thừa chúng ta hai cái. Thật sự không yên tâm đem hắn một người lưu tại Nam Thành, Lục Văn Ngạn mỉm cười mở miệng trả. Lời, Nam Thành tình huống những người này kỳ thật cũng nghe nói một ít. Chỉ biết kia cơ hồ mãn thành đều là tang thi. Đổi thành hắn cũng không yên tâm đem như vậy cái tiểu hài tử lưu tại. Vì thế ở xác định bọn họ không có mang theo vũ khí sau. Liền phân ra hai người lên ngựa siêu bọn họ xe, chiều Kim Hoa căn cứ phương hướng khai đi. Tề Hành tắc lấy ra từ Sở Tử Nghiên nơi đó bắt được bản đồ lật xem lên. Phát hiện vừa rồi những người đó chờ cái kia ngã sẽ là đi thông hàng thành nhất định phải đi qua. Chi lộ, cho nên bọn họ cố ý ở chỗ này chờ, mang theo bọn họ đi lên lối rẽ. Ngược lại đi hướng Kim Hoa, bọn họ thân xuyên quân phục, có mở ra xe cảnh sát, trên người lại có súng ống, người thường tự nhiên sẽ đem bọn họ trở thành chính phủ quân. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà mắc mưu, sẽ thực mau liền đến Kim Hoa căn cứ. Bởi vì là đại hình ngục giam cải tạo, từ bề ngoài thượng xem, thật đúng là giống như vậy hồi sự, có trạm gác, có cảnh sát gác cửa, có thủ vệ. Có tuần tra đội, bên ngoài tường cao còn từ một ít thổ hệ dị năng giả tiến hành rồi gia cố. Nhìn qua càng thêm cao tới nguy nga, kiên cố không phá vỡ nổi. Như vậy căn cứ thực dễ dàng cho người ta một loại cảm giác an toàn, căn cứ ngoại đang có một đám mới. Tới người sống sót đang tiến hành huyết kiểm, bọn họ dùng kiểm tra đo lường nghi cư nhiên cùng Giang Thành căn cứ sử dụng kiểm tra đo lường nghi. Thoạt nhìn thập phần tương tự, nói không chừng còn muốn càng cao cấp một ít, cũng không biết bọn họ là từ cái gì con đường đạt được. Mã Siêu cùng Lục Văn Ngạn bọn họ xuống xe sau, đại tráng liền đã đi tới nói. Mã ca, các ngươi cũng đi kiểm tra một chút đi, sao lại thế này? Liền chúng ta cũng muốn kiểm tra, trước kia nhưng không có cái này quy củ a. Bọn họ trước kia đều là trực tiếp cởi quần áo kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương. Còn nhân cơ hội lau không ít nữ hài du, như thế nào hiện tại đột nhiên bắt đầu dùng huyết kiểm. Mã ca, này không đều là vì đại gia an toàn suy nghĩ sao? Đại tráng chiều tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, mới hạ giọng nói, Mã ca, ngươi là không biết. Hôm trước tới một đám người sống sót cư nhiên có cái dị năng giả. Cấp bậc còn không thấp, cho chúng ta làm cá nhân ngưỡng mã phiên. Thật vất vả mới đem hắn cấp thu thập. Chúng ta lão đại đã đi xuống nhẫn tâm. Giá cao từ hàng thành căn cứ làm ra cái này mới nhất bản kiểm tra đo lường nghi. Nghe nói không những có thể kiểm tra hay không cảm nhiễm. Còn có thể kiểm tra có phải hay không có dị năng. Liền dị năng cấp bậc đều có thể chắc ra tới. Lão đại yêu cầu tất cả mọi người đến kiểm tra. Ta đây cũng là phụ mệnh hành sự. Ngươi coi như là cho đại tráng một cái mặt mũi đi. Vậy được rồi, thấy đại tráng một bộ không đến. Thương lượng bộ dáng, Mã Siêu cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là hắn trong lòng lại có chút bất an. Căn cứ này lão đại chính là cái bệnh đa nghi trọng lại tàn nhẫn độc ác nhân vật. Tề Nhạc, Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên đều là ba cấp trung giai dị năng giả. Ngay cả kia tiểu thí hài cũng là ba cấp sơ giai. Nếu cái này kiểm tra đo lường nghi thật sự có thể kiểm tra đo lường ra bọn họ dị năng cấp bậc. Chỉ sợ lấy thực lực của bọn họ sẽ khiến cho hắn nghi kỵ. Những người này chính là nắm giữ đại lượng súng ống đạn dược. Bọn họ tuy rằng là dị năng giả, khá vậy không phải đồng bì thiết cốt đao thương bất nhập. Thật sự đánh lên tới lời nói, chỉ sợ sẽ thực bất lợi a. Không cần lo lắng, không có việc gì, Tề Hành biết Mã Siêu ở lo lắng chút cái gì. Vì thế nhẹ giọng mà mở miệng, hắn nói cũng không phải an ủi, mà thật là định liệu trước, bởi vì máy trắc nghiệm nghiên cứu phát minh khi có hắn tham dự. Hắn rõ ràng máy trắc nghiệm nguyên lý, cái này máy trắc nghiệm nhất định là thông qua dao động tiến hành thí nghiệm. Nhưng Tề Nhạc đột phá 3 cấp sau, liền nắm giữ áp chế dị năng dao động năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem dị năng dao động áp đến một bậc. Sở Tử Khiên cũng là giống nhau, một hồi các ngươi thí nghiệm thời điểm, đều đem dị năng cấp bậc áp đến thấp nhất, có Tề Hành dặn dò. Đến phiên Tề Nhạc cùng Sở Tử Khiên bọn họ tiến hành thí nghiệm thời điểm, Tề Nhạc cùng Sở Tử Khiên đều bị thí nghiệm ra là một bậc cao giai dị năng giả. Đường Ngọc thí nghiệm ra tới là một bậc sơ giai, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành đều là người thường, Mã Siêu cùng Đổng Kiến Hoa là nhị cấp cao giai, hào hào. Vào đi thôi, Đại Tráng cười vỗ vỗ Mã Siêu bả vai. Đối bọn họ hoàn toàn yên tâm, kia hai cái cao vóc dáng thoạt nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới đẹp chứ không xài được, dị năng cấp bậc như vậy thấp, một chút uy hiếp tính đều không có tiến vào căn cứ lúc sau. Sở Tử Khiên bọn họ bị trực tiếp mang đi gặp căn cứ này lão đại. Căn cứ này lão đại gọi là Lưu Hạo Cương, năm nay 40 xuất đầu, là cái tử hình phạm, trên tay có mấy chục điều mạng người, vốn dĩ qua mấy tháng liền phải súng quyết, không nghĩ tới mà thế đã đến làm hắn tránh được một kiếp. Lưu Hạo Cương trụ địa phương là ngục giam. Đỉnh tầng, cũng chính là nguyên lai ngục giam lớn lên phòng. Bọn họ một đường đi qua, phát hiện những cái đó những người sống sót trụ địa phương đều là nguyên bản ngục giam. Bị hàng rào sắt nhốt ở bên trong, liền cùng phạm nhân không có gì hai dạng, mà nguyên bản tù phạm lại mặc vào quân nhân cùng cảnh sát giả ra. Thành cái này ngục giam chủ nhân, cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị. Ở tiến vào Lưu Hạo Cường phòng khi, mọi người vẫn là trinh lăng một chút. Phòng này bị hắn cải tạo đã rộng mở lại xa hoa. Trên giường phô thật dày cao cấp đệm chăn cùng nệm, phòng trung gian bãi một chương xa hoa mềm mại sofa. Lưu Hạo Cường liền ngồi ở trên sofa, trái ôm phải ấp hai cái quần áo bại lộ tuổi trẻ mỹ nữ. Trên mặt mang theo hạ lưu mà đáng khinh biểu tình, đôi tay không ngừng ở nữ nhân trên người các nơi lưu luyến, dâm mỹ. Xa hoa. Hương diễm một màn làm mấy người đều đã chịu cực đại đánh sâu vào. Lục Văn Ngạn theo bản năng mà bưng kín Đường Ngọc đôi mắt. Miễn cho dậy hư tiểu hài tử, ha ha, lão Mã, các ngươi tới, mau ngồi a. Lưu Hạo Cường thục là cùng Mã Siêu bọn họ đánh lên tiếp đón. Đồng thời dùng đôi mắt không ngừng đánh giá hắn phía sau mấy cái sinh gương mặt tác giả có lời muốn. Nói, ngao ngao ngao ngao. Hôm nay thiếu chút nữa liền không đuổi kịp đổi mới, làm ta sợ muốn chết, anh, bởi vì Quốc Khánh ở bên ngoài nghỉ phép, ban ngày đều mộc có thời gian gõ chữ, hôm nay buổi tối hồi khách sạn đều đã hảo chậm, lại bắt đầu gõ chữ liền có điểm không kịp tương đương bởi vì thời gian có điểm đuổi. Có chút địa phương viết không đủ tinh tế, khả năng ngày mai sẽ tiến hành sửa chữa tương đương luôn là đổi mới như vậy vẫn cảm giác rất xin lỗi đại gia. Anh, ta có tội, cảm tạ bạc cánh tím vũ đưa ta địa lôi tương đương ái ngươi. 3. Hết chương.